Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 101, nữ nhân. Đẩy ra cửa sau, Diệp Sát hướng bên trong dò xét rồi một mắt, không có nhìn thấy người, cũng không có nhìn thấy zombie, dạng này phòng trống rất nhiều, dù sao cũng là thành phố điện ảnh cũng không dùng đến nhiều như vậy gian phòng. Đa số đều là trống không, không có bất kỳ cái gì vật trang trí, chờ có cần thời điểm, đem đạo cụ cho chuyển vào đi là được rồi. Phòng như vậy một mắt liền có thể nhìn tận, Diệp Sát không có quá để ý, tiếp tục đi về phía trước, đẩy ra căn phòng thứ hai giữa cửa gỗ, tiếp tục đi đến dò xét, đồng dạng không có gặp bất kỳ đồ vật, như thế, đi thẳng đến căn phòng thứ năm. Tinh diệu kính bảo hộ bên trong đột nhiên xuất hiện rồi một đạo bóng hồng. Đồng thời gian phòng này cũng không lại là trống rỗng, mà là nhiều một chút đồ dùng trong nhà. Diệp Sát đi về phía trước, dẫm qua sàn nhà phát ra tiếng động rất nhỏ. Sau đó Diệp Sát nhíu rồi lông mày. Cái kia đạo bóng hồng vị trí, thình lình tại trong tủ treo quần áo. Mở ra, không mở ra. Diệp Sát trực tiếp đem súng lục móc bảo hiểm mở. Lại vào lúc này, kia tủ quần áo cửa bỗng nhiên liền mở rồi. Diệp Sát vô cùng cảnh giác nhảy lùi lại, tiến vào trạng thái chiến đấu, bất cứ lúc nào chuẩn bị xạ kích hoặc chém giết. Lại vào lúc này, một tên nữ nhân trực tiếp từ tủ quần áo bên trong ngã rồi ra đến, ngã xuống đất trên. Diệp Sát nhanh chóng nhấc thương chỉ vào tên kia nữ nhân. Nữ nhân thoạt nhìn tựa hồ có tổn thương, sắc mặt tái nhợt, bả vai cùng bắp đùi vị trí còn quấn băng gạc, ngũ quan rất tinh xảo, thoạt nhìn có gan gọn gàng, cảm giác đáng thương. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn Diệp Sát một mắt, vội vàng nói, giúp đỡ ta, có người muốn giết ta. Diệp Sát cười rộ lên nói, tử vong thùng xe chiến, lẫn nhau chém giết vốn chính là chuyện đương nhiên, ngươi khó nói coi là ta sẽ không giết ngươi sao? Nữ nhân sắc mặt một bên, cầu khẩn nói, chúng ta đều là số 7 thùng xe. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, ồ. Diệp Sát nhớ lại một chút, số 7 thùng xe mười mấy người, hắn nhiều ít đều có một ít ấn tượng, trong đó có này nữ nhân sao? Diệp Sát cũng không nói được. Hắn chú ý đều là một chút thoạt nhìn thực lực không tầm thường. Về phần những cái kia thoạt nhìn tựa hồ sống không được lâu đâu, Diệp Sát đương nhiên sẽ không để trong lòng trên. Trước mắt này nữ nhân, tướng mạo cũng không tệ, cũng coi như một cái chú ý chút, nhưng thực sự cảm giác không ra thực lực xuất chúng. Tại Diệp Sát trong mắt không có tồn tại cảm cũng rất bình thường. Bất quá liền xem như số 7 thùng xe thì thế nào? Diệp Sát mỉm cười nói, cái này bỏ qua ngươi lý do cũng không thành lập. Diệp Sát cũng không cảm thấy đều là số 7 thùng xe liền nên buông tha đối phương. Tử vong thùng xe chiến là cá nhân chiến, mục đích cuối cùng nhất là còn sót lại 25 người. Cho nên là mấy số thùng xe căn bản không có ý nghĩa. Có ý nghĩa là người sống hoặc là người chết. Rất xin lỗi, Diệp Sát nói, người vận khí tựa hồ không tốt lắm. Diệp Sát không nhiều a lòng thương hại, nếu như đem hai người vị trí đối đổi, này nữ nhân sẽ buông tha mình sao? Đây là một cái lộ vẻ dễ thấy đáp án. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát chợt nghe tiếng bước chân, sửng sốt một chút sau, lập tức áp vào tường bên, đem đầu hơi nhô ra một chút, hướng lấy thông đạo nhìn lại. Thông đạo khác một bên, có ba tên nam nhân chính thuận lấy thông đạo mà đến. Đi qua hội vỗ một cái gian phòng cửa phòng lúc, đều sẽ dùng chân đem cửa phòng đá mở. Đáng chết, một người trong đó mắng rồi nói, kia đàn bà thúi chạy đi đâu rồi, để ta bắt được nàng, không phải giết chết nàng không thể. Một người khác lộ ra dâm tà nụ cười nói, giết chết nàng làm cái gì? Trước vui vẻ một chút a. Diệp Sát đem đầu rút về nói, tìm ngươi. Diệp Sắt mơ hồ nhớ kỹ, này nữ nhân giống như lúc trước nói qua, có người muốn giết nàng. Đương nhiên, Diệp Sắt nghe qua về sau, cũng không có làm sao để ý. Tử vong thùng xe chiến không phải ngươi giết người khác, chính là người khác giết ngươi. Nữ nhân liên tục không ngừng gật đầu, đáng thương trông mong mà nói, van cầu ngươi, giúp đỡ ta. Diệp Sắt nói, ngươi có thể bỏ ra cái gì đại giới để ta cứu ngươi? Nữ nhân do dự rồi một chút, lập tức cắn răng nói, ta có thể đem bọn hắn nghĩ muốn đồ vật cho ngươi. Mà lại, ta biết rõ rất nhiều chuyện, cũng có thể lấy nói cho ngươi. Lời này tựa hồ có chút ẩn tàng ý tứ ở bên trong. Cửa ra vào ba tên kia, xem ra còn không phải đơn thuần bởi vì tử vong thùng xe chiến quy tắc, cho nên mới muốn giết trước mắt này nữ nhân, mà là vì rồi cướp đoạt đồ vật. Về phần nửa câu sau, cái gọi là biết rõ rất nhiều chuyện, Diệp Sắt liền không nhìn thẳng rơi rồi. Này nữ người biết lại nhiều, còn có thể so với chính mình nhiều không? Chính mình có ở kiếp trước trí nhớ, đối Sakura Thành hoàn toàn rõ ràng mà. Diệp Sắt cầm lấy súng, hướng lấy nữ nhân ra hiệu rồi một chút nói, trốn đến nơi hẻo lánh đi. Diệp Sắt đã không có đáp ứng hỗ trợ, cũng không có cự tuyệt hỗ trợ, nhưng là cửa ra vào ba tên kia hoàn toàn chính xác được giải quyết hết. Diệp Sắt cũng không cảm thấy đối phương tìm tới nữ nhân thời điểm nhìn thấy mình tại bên trên sẽ đối chính mình làm như không thấy, mà bây giờ tiếng bước chân đã tới gần. Diệp Sắt lưng tựa vào vách tường, yên lặng nghe tiếng bước chân, tính toán khoảng cách, sau đó tại đối phương đến gần trong nháy mắt, bỗng nhiên đem lập lòe ngôi sao ném ra ngoài, phịch một tiếng trầm đục. Trong thông đạo liền sáng lên nóng sáng tia sáng, tiếp lấy Diệp Sắt liền nghe được rồi tiếng kêu to, con mắt, ta con mắt, là lựu đạn gây choáng, lui, lui, lui. Diệp Sắt lập tức lách mình mà ra, lập tức trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, chính mình vậy mà không nhìn thấy người, không tốt. Diệp Sắt nói thầm một tiếng, lập tức một cái lật nghiêng, chạy trở về gian phòng bên trong. Quả nhiên, Diệp Sắt vừa lách mình tránh về đi, trước mặt hai gian phòng trong phòng đột nhiên nhô ra hai đầu cánh tay, nhanh chóng bóp cò súng. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Trong thông đạo lập tức truyền đến thanh thúy tiếng súng thanh âm. Diệp Sắt liếm liếm khóe miệng. Ba người này không đơn giản. Diệp Sắt tin tưởng tại chật hẹp trong thông đạo, lập lòe ngôi sao không có khả năng bị hoàn toàn né qua đi. Khả năng duy nhất là đối phương kinh nghiệm lão đạo, tại ngắn ngủi đâm mù trong nháy mắt, cũng không có rơi vào hỗn loạn, đồng thời lung tung nổ súng xạ kích, mà là bằng vào trí nhớ cùng cảm giác, cấp tốc lui về rồi phía sau trong phòng. Về phần kia tiếng kêu to thì là dùng để mê hoặc Diệp Sắt. Diệp Sắt lưng tựa vào vách tường, chờ đối phương tiếng súng biến mất sau, cũng là nhô ra cánh tay liền liền bắn mấy phát. Loại này xạ kích thuần túy là cược vận khí, nhưng cũng là một sự uy hiếp, làm cho đối phương không dám lộ đầu. Một lát sau, Diệp Sắt ngừng bắn, đối phương cũng không có tiếp tục xạ kích, tựa hồ lâm vào ngắn ngủi giằng co. Nhưng là, đúng vào lúc này, đột, đột, đột, đột, đột, một vòng súng trường bắn phá âm thanh bỗng nhiên vang lên. Viên đạn trực tiếp từ mặt bên vách tường chọc vào. Móa, Diệp Sắt không khỏi mắng rồi một câu. Làm sao lại quên rồi chỗ này phòng đều là làm bằng gỗ, mà lại người ta ngay tại sát vách ấy nhỉ? Diệp Sắt tranh thủ tại mặt đất trên bay tán loạn lấy, đem cái bàn cùng ngăn tủ toàn bộ đạp đổ, xếp tại trước người của mình, sau đó hướng lấy nơi hẻo lánh nữ nhân hô nói, muốn chết a, nhanh nằm sấp xuống. Nữ nhân tranh thủ theo lời làm theo, toàn bộ người đều ghé vào rồi đất trên. Một lát sau, súng trường bắn phá âm thanh đình chỉ, tiếp lấy va chạm âm thanh lại vang lên,